Các bạn lắng nghe phần 3, nguyên tắc tiến trình. Năng lực lãnh đạo phát triển từng ngày, không phải ngày 1, ngày 2. Ed Schreiber qua đời tháng 1 năm 95, hưởng thọ 101 tuổi. Bấy lâu cuộc sống trong một căn phòng thuê xuống cấp chật chội, trong một khu chung cư ở Manhattan với giá $400 một tháng. Schreiber đã sống bằng trợ cấp xã hội và một khoản lương hưu ít ỏi. Lĩnh từ năm 1943, sau thời gian làm kiểm toán tại sở thuế, công việc ở đây không tốt lắm. Chính xác hơn, họ chẳng tạo điều kiện gì cho bà. Mặc dù có bằng lực và khả năng làm việc xuất sắc, nhưng bà không hề được đề bạt. Khi về hưu ở tuổi 51, bà cũng chỉ kiếm được $3,150 mỗi năm. Bà ấy không được đãi ngộ xứng đáng. Như lời của Benjamin Black, một người cũng biết đến cụ như bao người khác, phải xoay sở đủ cách. Schreiber thực sự là một mẫu gương cần kiệm. Bà không hề chi phí cho bản thân, đồ đạc trong nhà sắp hỏng vì quá cũ, bà ấy cũng không thay mới. Nhật báo là thứ quá xa xỉ đối với bà. Tuần một lần, bà đến thư viện công cộng để đọc Wall Street Journal. Phận may từ trên trời rơi xuống, thử tưởng tượng, Nộc Minh Lâm, hiệu trưởng trường đại học Geneva ở thành phố New York, ngạc nhiên như thế nào khi ông nhận được tờ di chúc từ Schreiber, một cụ bà nhỏ nhắn ông chưa hề biết tên, chưa từng học ở Geneva, đã để lại toàn bộ tài sản cho trường. Khi nhận được tờ di chúc, tôi như đang bay bổng, cứ như của trời cho vậy. Lam nói, người phụ nữ này đã trở thành chuyện cổ tích trong đêm. Tài sản của Schreiber để lại cho trường đại học Geneva không dưới 22 triệu đô la. Làm thế nào một người phụ nữ độc thân về hưu 50 năm dành dụm được số tiền khổng lồ ấy trên thế giới này? Đây là câu trả lời. Năm 1943, Annie Schreiber nghỉ hưu, bà đã xoay sở và tiết kiệm được một khoản tiền $5,000. Bà đầu tư món tiền này vào chứng khoán. Năm 1950, lợi nhuận đủ để mua 1.000 cổ phiếu của tập đoàn Charing Cross. Sau đấy giá lên tới $10,000, bà nắm giữ chúng và để cho giá trị tự phát triển. Theo thời gian, những cổ phiếu ấy đã sinh ra 128.000 cổ phiếu với trị giá $7,5 triệu. Bí quyết thành công của bà là đã dành phần lớn cuộc đời để tạo dựng giá trị của mình. Bất kể giá cổ phiếu lên hay xuống, bà cũng không bán nó với tư tưởng, ta có đủ vốn rồi, giờ là lúc vung tiền thôi. Bà đã kéo một mẻ lưới cực dài hơi, cổ tức liên tục được sử dụng cho tái đầu tư. Bà đã đầu tư thời gian của cuộc đời bà cho công việc đó, trong khi những người già khác thì lo lắng rằng họ sẽ hết tiền trước khi qua đời, thì bà càng sống lâu và càng giàu có. Để phát triển tài chính, Schreiber đã hiểu và áp dụng nguyên tắc tiến trình. Nội dung thứ hai trong phần này mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là lãnh đạo giống như đầu tư. Trở thành lãnh đạo và đầu tư chứng khoán thành công có sự tương đồng lớn. Nếu bạn hy vọng gặp vận may trong một ngày, thì bạn sẽ chẳng bao giờ thành công. Điều quan trọng nhất là ngày ngày, bạn làm gì với một mẻ lưới lớn, tắt shop bạn tôi ấp ủ. Bí quyết thành công của chúng ta nằm trong lịch làm việc hàng ngày. Nếu bạn liên tục trau dồi năng lực lãnh đạo của mình, để cho những vốn quý nhất của bạn hòa trộn lại, thì những kết quả sẽ được tăng lên theo thời gian. Trở thành lãnh đạo và đầu tư chứng khoán thành công có sự tương đồng lớn. Nếu bạn hy vọng gặp vận may trong một ngày, thì bạn sẽ chẳng bao giờ thành công. Điều quan trọng nhất là ngày ngày bạn làm gì với một mẻ lưới lớn. Khi tôi thuyết trình về nghệ thuật lãnh đạo trong các hội thảo, mọi người thường hỏi tôi, có phải các nhà lãnh đạo đang được sinh ra? Tôi nói, đúng, tất nhiên. Tôi chưa gặp vị nào bước vào thế giới này bằng cách khác. Chúng tôi cùng cười, sau đó tôi đưa ra câu trả lời nghiêm túc, một người có khả năng lãnh đạo hay không? Mặc dù phải thừa nhận rằng, có một số người sinh ra đã được trời phú hơn người khác, khả năng lãnh đạo thực sự hội tụ những kỹ năng, gần như tất cả những kỹ năng ấy đều có thể lĩnh hội và trau dồi được. Nhưng đây không phải là tiến trình một đêm, lãnh đạo là công việc phức tạp, nó có rất nhiều mặt, sự tôn trọng, kinh nghiệm, sức mạnh tinh thần, kỹ năng con người, kỷ luật, tầm nhìn, động lực, thời gian và rất nhiều yếu tố khác nữa. Có thể thấy, rất nhiều yếu tố có vai trò trong vấn đề lãnh đạo là những yếu tố không cụ thể. Do vậy mà chỉ đến giờ khi đã 51 tuổi, tôi mới thực sự bắt đầu hiểu rõ ràng về nhiều mặt của nghệ thuật lãnh đạo. Lãnh đạo học hỏi. Khi nghiên cứu 90 nhà lãnh đạo hàng đầu trong mọi lĩnh vực, hai chuyên gia về thuật lãnh đạo là Warren Bennis và Burt Nanus đã khám phá ra mối liên quan giữa tăng trưởng và năng lực lãnh đạo. Chính khả năng phát triển và nâng cao kỹ năng của mình là sự khác biệt giữa người lãnh đạo và những người tuân theo họ. Người lãnh đạo thành công luôn học hỏi. Quá trình học hỏi diễn ra là kết quả của quá trình tu dưỡng bản thân và lao động bền bỉ, mỗi ngày phải tiến thêm một bước. tiếp nối những gì ngày hôm qua đã đạt được. Các bạn thân mến, bây giờ kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến các bạn 4 giai đoạn trưởng thành của năng lực lãnh đạo. Cho dù bạn có được năng lực lãnh đạo trời phú hay không, bạn sẽ phấn đấu trưởng thành về năng lực lãnh đạo theo những gì xảy ra trong 4 giai đoạn chúng tôi sẽ nêu sau đây. Giai đoạn 1, tôi không biết mình không biết điều gì. Hầu hết mọi người nhầm lẫn trước khi nhận ra đâu là giá trị của sự lãnh đạo. Họ tin rằng lãnh đạo chỉ dành cho một số người, những người ở tầm cao nhất của công ty. Họ chẳng biết gì về cơ hội họ đang vươn tới, nhưng lại không chịu học hỏi cách lãnh đạo. Hiệu trưởng của một trường đại học than thở với tôi rằng chỉ có một nhóm nhỏ sinh viên đăng ký học khóa lãnh đạo do nhà trường tổ chức. Tại sao vậy? Chỉ có vài người nghĩ bản thân họ là lãnh đạo. Nếu họ biết rằng lãnh đạo là ảnh hưởng, rằng mỗi ngày mỗi chúng ta đều cố gắng gây ảnh hưởng với ít nhất 4 người khác, thì họ chắc đã bùng lên khao khát được học thêm môn này. Nhưng đáng tiếc, một người chưa biết mình không biết điều gì sẽ không thể phát triển. Giai đoạn 2, tôi biết mình không biết điều gì. Đôi khi vào dịp nào đó, chúng ta được đặt trong vị trí lãnh đạo chỉ để quan sát xung quanh và tìm xem kẻ nào không tuân thủ chúng ta. Đó là khi chúng ta nhận ra cần phải học cách lãnh đạo. Tuy nhiên, đó là cơ hội bắt đầu tiến trình. Thủ tướng Anh Benjamin Disraeli đã khôn khéo bình luận, tỉnh táo nhận ra sự dốt nát của mình là bước đi lớn nhất của trí tuệ. Đó là những gì xảy ra với tôi khi nhận vị trí lãnh đạo đầu tiên năm 1969. Tôi giữ vị trí đội trưởng các đội thể thao suốt cuộc đời và từng là chủ tịch hội sinh viên. Tôi đã tưởng mình là lãnh đạo, nhưng khi tôi cố gắng lãnh đạo mọi người trong cuộc sống, tôi mới thấy thực tế phũ phàng. Nó thúc giục tôi tập trung nguồn lực và học tập từ thực tế đó. Hơn nữa, tôi cũng có thêm một ý tưởng khác. Tôi đã viết thư cho 10 nhà lãnh đạo tài năng nhất trong lĩnh vực của mình, đề nghị họ dành cho tôi nửa giờ trao đổi với thù lao $100. Đó là những gì tôi đã làm trong năm 1969. Vài năm tiếp theo, tôi cùng vợ Margaret dành kỳ nghỉ ở những nơi các nhân vật đó sống. Nếu một nhà lãnh đạo ở Liverland đồng ý với đề nghị của tôi, thì kỳ nghỉ năm đó chúng tôi sẽ đến Liverland. Tôi sẽ gặp được ông ta, ý tưởng đó của tôi thực sự hiệu quả. Họ đã chia sẻ với tôi những điều quý giá mà không cách nào khác mang lại được. Giai đoạn 3, tôi trưởng thành, nhận biết và bắt đầu thể hiện. Khi bạn nhận ra sự yếu kém về kỹ năng lãnh đạo và bắt đầu rèn luyện bản thân để phát triển năng lực lãnh đạo, đam mê sẽ bắt đầu phát triển. Khi tôi giảng cho một nhóm ở Denver, tôi đã nhận ra một cậu học trò 19 tuổi, tên là Brian rất khá. Trong 2 ngày, tôi quan sát thấy cậu ấy ghi chép rất miệt mài. Tôi đã dành vài phút trong giờ giải lao nói chuyện với cậu. Và trong khi tôi giảng về nguyên tắc tiến trình, tôi đã gọi Brian đứng dậy để mọi người đều nghe được. Tôi nói, Brian, thầy nhận thấy em rất chăm chỉ học tập và rất ấn tượng với cách em khao khát, học hỏi, lượm lặt và phát triển. Thầy muốn nói với em một bí quyết có thể thay đổi cuộc đời em. Tất cả mọi người trong hội trường đều chăm chú lắng nghe. Thầy tin rằng khoảng 20 năm nữa, em có thể là một nhà lãnh đạo lớn. Thầy muốn khích lệ em học hỏi về nghệ thuật lãnh đạo bền bỉ và lâu dài. Đọc sách, nghe băng thường xuyên và nên dự nhiều hội thảo. Và bất kể khi nào em bắt gặp những lời hay ý đẹp có ý nghĩa cho tương lai của em, hãy lưu giữ lại. Nó không phải là một công việc dễ dàng, tôi nói, nhưng trong 5 năm nữa, em sẽ nhận thấy sự ảnh hưởng của em sẽ mạnh mẽ hơn. 10 năm nữa, em sẽ phát triển khả năng lãnh đạo thực sự hiệu quả. Và 20 năm nữa, khi em 39 tuổi, nếu em vẫn tiếp tục học hỏi và phát triển kỹ năng lãnh đạo, mọi người sẽ bắt đầu mời em dạy họ về lãnh đạo. Và mọi người trong số họ sẽ ngạc nhiên. Lúc đó họ nhìn nhau và hỏi, làm thế nào anh ấy tự nhiên giỏi như vậy nhỉ? Brian, em có thể là một nhà lãnh đạo giỏi, nhưng điều đó sẽ không xảy ra trong ngày một ngày hai. Hãy bắt đầu phấn đấu từ hôm nay, điều gì đúng với Brian cũng sẽ đúng với bạn. Hãy bắt đầu phát triển khả năng lãnh đạo của bạn ngày hôm nay, và một ngày đó bạn sẽ nhận thấy công dụng của nguyên tắc tiến trình. Giai đoạn 4. Tôi đi dễ dàng nhờ những gì mình biết. Khi bạn ở giai đoạn 3, bạn đã có được ảnh hưởng thực sự của một nhà lãnh đạo, nhưng bạn sẽ phải để ý tất cả mọi việc bạn làm. Tuy nhiên, khi bạn đạt đến giai đoạn 4, khả năng lãnh đạo của bạn đã gần như tự động. Đó là kết quả của quá trình dày công luyện tập. Nhưng chỉ có một con đường để đạt được nó, đó là áp dụng nguyên tắc tiến trình và nỗ lực phấn đấu. Các bạn thân mến, Dư Lan vừa gửi đến các bạn 4 giai đoạn trưởng thành của năng lực lãnh đạo. Tiếp theo, Khoa sách nói.com.vn mời các bạn lắng nghe nội dung phần Lãnh đạo ngày mai, học hỏi hôm nay. Năng lực lãnh đạo được phát triển qua cả quá trình, chứ không chỉ ngày 1, ngày 2. Nó là đòi hỏi của nguyên tắc tiến trình. Benjamin Disraeli khẳng định, bí quyết thành công dành cho người sẵn sàng đón nhận khi nó tới. Mục tiêu sẽ không còn là vấn đề khó khăn với những người kiên định rèn luyện bản thân và sẵn sàng đón nhận nó. Để trở thành một huyền thoại, cầu thủ bóng rổ Larry Bird đã phải luyện tập ném bóng 500 lần mỗi sáng trước khi tới trường. Để trở thành nhà hùng biện vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, bất chấp tật nói ngọng bẩm sinh, nhà hùng biện cổ Hy Lạp Demosthenes đã luyện tập bằng cách đọc thuộc lòng những đoạn thơ với miệng ngậm đầy đá và diễn thuyết trước sóng biển. Tận tụy là điều kiện để bạn trở thành một nhà lãnh đạo lớn. Điều đáng mừng là khả năng lãnh đạo của chúng ta không mang tính chất tỉnh. Bất kể bạn bắt đầu từ đâu, bạn đều có thể lĩnh hội và phát triển những kỹ năng lãnh đạo của mình. Điều đó hoàn toàn chính xác, thậm chí đúng với cả những người đã và đang giữ những vị trí lãnh đạo quốc tế. Hầu hết những tổng thống Mỹ đều đạt được ảnh hưởng cao nhất khi đang tại vị. Một số khác tiếp tục nâng tầm ảnh hưởng sau đó, như cựu tổng thống Jimmy Carter. Khi Carter đứng đầu Nhà Trắng, vẫn có một số người băn khoăn về khả năng lãnh đạo của ông. Nhưng ảnh hưởng của ông ngày càng trở nên sâu rộng và mạnh mẽ. Những cống hiến hết mình cho tổ chức nhà ở nhân đạo và các tổ chức khác đã mang lại cho ông tầm ảnh hưởng to lớn. Hiện nay ở Maine, công lao của ông đã được ghi nhận trong việc xóa sạch căn bệnh nhiễm run Wilner. Mọi người đều rất cảm phục con người và tinh thần cống hiến của ông. Đấu tranh cho con đường phía trước, người xưa có câu, vô địch không bao giờ đến từ những vòng nguyệt quế, đó chỉ là sự ghi nhận. Chính xác. Nếu bạn muốn biết con đường đạt được chức vô địch của một người, hãy nhìn hành trình hàng ngày của anh ta. Cựu vô địch quyền Anh hạng nặng Rory Foy đã khẳng định bạn có thể vạch kế hoạch cho tương lai hay kế hoạch cho một trận đấu. Song khi trận đấu diễn ra, bạn sẽ thấy rất rõ, đó là con đường phấn đấu của bạn. Nếu bạn lừa dối trong sự nhộn nhạo của buổi bình minh, thì bạn sẽ bị phơi trần dưới những bóng đèn pha lê trong giây phút hiện tại. Tập luyện quyền Anh tương tự với sự phát triển kỹ năng lãnh đạo, bởi vì nó cũng cần sự chuẩn bị hàng ngày, thậm chí những người đã có năng khiếu bẩm sinh cũng cần phải chuẩn bị và luyện tập hàng ngày để thành công. Một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của Mỹ là một cổ động viên cuồng nhiệt của môn đấm bốc, Tổng thống Roosevelt. Ông có một câu nói nổi tiếng vận dụng sự tương đồng với đấm bốc. Nó không dành cho những người bình luận đúng sai, nó không dành cho những người có khả năng chỉ ra những điểm mạnh điểm yếu, nó cũng không phải là nơi ghi dấu những chiến công. Phần thưởng chỉ dành cho những người bước ra từ đấu trường. Khuôn mặt của họ bị trầy trụa bởi cát bụi, mồ hôi và máu. Người can trường vượt lên, người mắc những sai lầm ngày càng ít. Người biết đỉnh cao nhất của nhiệt huyết là sự cống hiến và dành cả cuộc đời cho nhiệm vụ vinh quang. Người trong niềm vinh quang nhất đã được thử thách qua những giây phút thăng hoa chiến thắng của những thành quả lớn. Trong giây phút tồi tệ nhất, nếu anh chiến bại, ít nhất anh cũng thất bại khi anh có tinh thần kiên cường cao độ. Chính vì vậy, vị trí của anh sẽ không bao giờ dành cho những kẻ yếu đuối và những linh hồn hèn nhát. Những người không bao giờ biết đến hương vị của chiến thắng và thất bại. Bản thân Roosevelt vốn là một vận động viên đấm bốc, là con người của hành động. Không chỉ là một nhà lãnh đạo hiệu quả, ông còn là cây đại thụ trong số các tổng thống Mỹ. Sử gia người Anh Bill Rogan đã miêu tả ông như là người đứng đầu Nhà Trắng tài ba nhất sau Lincoln, giàu sức sống nhất sau Jackson và ham đọc sách nhất sau John Quincy Adams. Con người của hành động. Roosevelt là một người hành động bộc trực và tràn đầy sức sống. Khi còn ở Nhà Trắng, ông nổi tiếng vì thường xuyên tham gia đấm bốc, judo, đua ngựa và hành quân đường dài. Một đại sứ người Pháp thường kể lại kỷ niệm tháp tùng tổng thống đi bộ xuyên rừng. Khi cả hai gặp phải một con suối quá sâu, Roosevelt đã cởi quần áo và gợi ý ông bạn cùng bơi sang bờ bên kia. Không gì có thể cản trở được Roosevelt. Trong đời mình, ông từng là một cao bồi vùng viễn Tây, một thợ săn và là một cựu sĩ quan kỵ binh trong cuộc chiến Tây Ban Nha-Mỹ. Sức chịu đựng và lòng hăng hái của ông dường như không có giới hạn. Vốn là ứng cử viên phó tổng thống năm 1900, ông đã thực hiện 673 cuộc diễn thuyết và vượt qua 20.000 dặm để vận động tranh cử cho tổng thống Kinley. Khi đã là tổng thống, trong thời gian chuẩn bị cho một cuộc diễn thuyết ở Milwaukee, Roosevelt đã bị một kẻ chủ mưu ám sát bắn vào ngực với một xương sườn gãy và một viên đạn trong ngực. Ông đã cố gắng thực hiện bài diễn thuyết kéo dài hơn một giờ và sau đó được đưa đi cấp cứu. Các bạn thân mến, sự nghiệp của Roosevelt đã bắt đầu như thế nào? Bây giờ, Khosana.com.vn mời các bạn lắng nghe phần Roosevelt đã bắt đầu sự nghiệp một cách chậm rãi. Trong tất cả những nhà lãnh đạo của Mỹ từ trước tới giờ, Roosevelt là một trong những tổng thống mạnh mẽ nhất cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng khi bắt đầu sự nghiệp, ông chưa phải là người như vậy. Vì tổng thống cao bồi Mỹ ra đời tại Manhattan trong một gia đình khá giàu có. Khi còn nhỏ, cậu khá nhỏ bé và ốm yếu. Cậu bị bệnh hen suyễn, thị lực kém, rất gầy còm. Ba mẹ cậu cũng không chắc chắn cậu có thể sống nổi. Khi cậu 12 tuổi, cha của cậu đã nói với cậu, con có cái đầu nhưng con không có cái thân. Nếu không có sự hỗ trợ của cái thân, thì cái đầu cũng không thể làm gì được. Con phải luyện tập để có một cơ thể cường tráng. Và điều đó đã tác động đến cậu, và cậu đã hành động, cậu thực hiện nguyên tắc tiến trình. Roosevelt bắt đầu dành thời gian hàng ngày để đi tập thể hình, cũng như trau dồi trí tuệ, và ông đã làm điều đó trong suốt cuộc đời mình. Ông đã tập đẩy tạ, đi bộ đường dài, trượt tuyết, săn bắn, đua thuyền, đua ngựa và đấm bốc. Những năm sau đó, Roosevelt đã cảm nhận được kết quả luyện tập của mình và thừa nhận. Khi còn nhỏ ông vốn nhát gan và rụt rè, nhưng tôi đọc những câu chuyện về những người tôi ngưỡng mộ và học ở cha mình. Tôi rất yêu thích những nhân vật can đảm, có khả năng thực hiện được ước mơ của mình, mong muốn trở thành người như họ. Khi Roosevelt tốt nghiệp trường đại học Harvard, ông đã trở thành một người như họ và đủ sức giải quyết những vấn đề chính trị tầm cỡ thế giới. Roosevelt quan niệm không có thành công trong một đêm. Roosevelt không trở thành nhà lãnh đạo lớn sau một đêm. Con đường đi tới cương vị tổng thống của ông là một con đường gian nan, chậm rãi, vì làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, từ vị trí ủy viên Hội đồng Cảnh sát thành phố New York cho đến vị trí ông chủ Nhà Trắng, ông vẫn tiếp tục học tập nâng cao. Khi tự trau dồi bản thân, năng lực lãnh đạo của ông cũng được tăng cường mạnh mẽ. Đó là minh chứng rõ ràng hơn về việc áp dụng nguyên tắc tiến trình trong cuộc sống của ông. Những thành quả của Roosevelt thật lớn lao. Dưới sự lãnh đạo của ông, Mỹ nổi lên là một cường quốc. Ông đã phát triển lực lượng hải quân lên hạng cao nhất, nhận thấy tiềm năng xây dựng kênh đào Panama, là người dàn xếp hòa bình giữa Nga và Nhật, nhờ đó đã được giải Nobel Hòa bình. Khi mọi người còn băn khoăn về khả năng lãnh đạo của ông, vì ông lên nắm quyền sau khi Tổng thống Kinley bị ám sát, ông đã mở chiến dịch và đã được bầu lại bằng số phiếu cao nhất trong lịch sử cách đời Tổng thống Mỹ. Ông hoạt động không ngừng, ngay khi mãn nhiệm Tổng thống năm 1909, ông dẫn đầu đoàn các nhà khoa học đến châu Phi để nghiên cứu dưới sự tài trợ của Viện Smithsonian. Năm 1913, ông đã đồng lãnh đạo một nhóm khảo sát tới vùng sông Đâu. Chưa có trên bản đồ ở Brazil, nó là một cuộc phiêu lưu kỳ thú mà ông không thể bỏ qua. Đó là cơ hội cuối cùng để tôi được phiêu lưu như một cậu bé. Sau này ông đã thừa nhận như vậy. Lúc đó ông 55 tuổi. Ngày 6 tháng 1 năm 1919, tại nhà riêng ở New York, Roosevelt đã qua đời trong khi đang ngủ. Phó Tổng thống Marshall sau đó đã nói, cái chết chỉ có thể đưa ông ấy đi khi ông đang ngủ, vì nếu Roosevelt còn thức, chắc chắn nơi đó sẽ nổ ra một cuộc chiến. Khi mọi người đưa ông ra khỏi giường, người ta còn tìm thấy một cuốn sách dưới gối của ông. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Roosevelt vẫn cố gắng học tập và trau dồi bản thân. Ông vẫn tiếp tục thực hành nguyên tắc tiến trình. Nếu bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo, bạn hoàn toàn có thể làm được. Ai cũng có tiềm năng đó, nhưng không phải trong một sớm một chiều. Nó đòi hỏi sự phấn đấu bền bỉ và bạn tuyệt đối không được bỏ qua nguyên tắc tiến trình. Năng lực lãnh đạo không bao giờ phát triển trong một ngày, mà là quá trình phát triển của cả cuộc đời. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 3, nguyên tắc tiến trình.